Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, đệ 1334 chương giao cái bạn trai. Cảnh Vân Chiêu nếu quyết định làm cảnh phàm nhập cảnh thị nhất tộc, tự nhiên nói được thì làm được. Cùng ngày cùng mọi người ầm ĩ lúc sau, sáng sớm hôm sau liền đem việc này cùng cảnh thị tộc lão cảnh vanh nói một tiếng. Cảnh gia nhất tộc nhiều năm như vậy, con nối dõi cũng càng thêm điêu tàn. Đặc biệt là năm đó chiến loạn thời điểm, làm cho rất nhiều dòng bên hoàn toàn không có hậu đại. Nếu có người thay kế thừa kia tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá cảnh gia rốt cuộc cũng là đại gia tộc. Không có khả năng tùy tiện tùy ý một cái bình thường người ngoài vào cửa. Nếu là ngày thường, cũng sẽ đối cảnh phàm có một phen yêu cầu. Thí dụ như y thuật phương diện, nhưng trước mắt có cảnh Vân Chiêu tiến cử. Cảnh ven như vậy tộc lão cũng muốn gấp vài phần mặt mũi. Thấy cảnh phàm một mặt lúc sau, đem cảnh gia quy củ thuyết minh, liền cũng không ở quá mức bắt bẻ. Gia phả tăng danh chuyện này cũng không phiền toái. Rốt cuộc đã không phải trước kia thời đại cũ yêu cầu các loại trai tế. Trước mắt chỉ cần cấp lão tổ tông thắp nén hương, thấy một ít trưởng bối một mặt, cũng liền không sai biệt lắm money. Mặc dù là như vậy, mấy ngày lăn lộn xuống dưới, cảnh phàm đều là một bộ có chút ăn không tiêu bộ dáng. Bất quá tinh thần đầu lại là không tồi. Cả người đều tỏa sáng một loại thanh xuân hơi thở, làm người nhìn thoải mái không ít. Tỷ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nhận thân sau khi chấm dứt, cảnh phàm trong lén lút mở miệng nói. Thần sắc khẩn trương mà chờ mong. Cảnh phàm hiện giờ nếu là cảnh thị nhất tộc người, lại tiếp tục ở tại Bạch Du Ân cùng hạng cẩn kia hai vợ chồng trong nhà nhiều ít có chút không quá thích hợp. Hơn nữa hạng cẩn hiện giờ lại hoài hài tử, hai vợ chồng cảm tình khẳng định thăng ôn mau. Cảnh phàm một nữ hài tử mỗi ngày làm trò bóng đen đích xác không tốt, mà này cảnh gia cũ trạch lại đại có chút thái quá. Bởi vậy cảnh Vân Chiêu ở phó lâu bên kia làm người cấp cảnh phàm thu thập ra tới một chỗ phòng, tạm thời cư trú xuống dưới. Trừ bỏ nàng ở ngoài, này hai ngày, cũng chuẩn bị tiêu Hải Thanh nhà ở. Hải Thanh hiện giờ chính là thiếu nàng không ít nợ nần. Bởi vậy trừ bỏ tất yếu chi ra ở ngoài, cơ hồ rất ít tiêu tiền. Cảnh Vân Chiêu chính là sợ nàng không thương đối xử tử tế chính mình. Bởi vậy lúc này mới đem nàng cột vào bên người cùng nhau sinh hoạt. Cảnh gia cũ trạch bên trong không có những người khác, ngay cả từ gia trưởng bối tới đều không nhiều lắm. Bởi vậy Tiêu Hải Thanh lúc này mới không hề áp lực đáp ứng. Có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Không cần phải khách khí như vậy. Cảnh Vân Chiêu một bên đùa với Hắc Đế, một bên nói. Cảnh phàm có chút chần chờ, bất quá một lát sau, vẫn là tiếp tục nói. Ta gần nhất giao cái bạn trai. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cảnh phàm ngày thường chính là thực buồn một người, rất khó giống nhau nàng như vậy tính cách sẽ yêu sớm. Tuy rằng nàng đã thượng đại học, nhưng nàng dù sao cũng là nhảy cấp, bởi vậy cho tới nay mới thôi, cũng vẫn là cái vị thành niên. Đương nhiên, lúc trước nàng tuy rằng cũng cùng Lê Thiếu Vân nhận thức sớm, nhưng nàng tâm lý rốt cuộc không phải cái tiểu nữ sinh. Người thế nào? Cảnh Vân Chiêu hỏi nhiều một câu. Người của hắn thật sự thực hảo, luôn là quan tâm ta. Ta mỗi ngày đi học thời điểm sẽ cho ta đưa cơm sáng, còn sẽ chủ động thay ta thư viện chiếm tòa. Ta thượng cái gì khóa hắn đều rất rõ ràng, cũng chưa bao giờ để ý ta xuất thân. Tỷ, kỳ thật ta chỉ nghĩ ân tâm hảo hảo học tập, chính là hắn đối ta thật sự thực hảo, cho nên nhịn không được liền đồng ý hắn thổ lộ. Cảnh Phàm cổ khởi dũng khí nói. Cảnh Vân Chiêu cũng không thiếu nhìn thấy quá đại học vườn trường đơn thuần yêu say đắm. Bởi vậy nghe nàng như vậy vừa nói, không hài lòng tâm tư nhưng thật ra không có. Nếu ngươi động tâm, kia cũng không có gì vấn đề. Bất quá không cần vì một cái nam sinh quá si mê. Việc học càng quan trọng, Cảnh Vân Chiêu nói xong. Đều cảm thấy chính mình dường như già rồi mấy chục tuổi giống nhau. Nói lên lời nói tới đều ông cụ non. Hết chương.